Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Phần 111. Người bắt đầu tiếp cận nữ chủ nhân. Ngay từ đầu, người đại khái vẫn là tương đối hàm súc, nhưng là theo thời gian trôi qua, người đã kiềm chế không được, ác niệm tưới diệt sở hữu đạo đức trói buộc. Rốt cuộc có một ngày, người sử dụng bạo lực thủ đoạn, người được như ước nguyện, người đừng nói nữa. Cầu xin ngươi, người đừng nói nữa. Lão đầu nhi gào giống đã dần dần biến thành cầu xin. Hắn cũng bắt đầu giống con của hắn giống nhau nước mắt và nước mũi giàn giụa. Nhưng mà ở đây cũng không có người đồng tình hắn, đều là cười lạnh bàng quan. Mà Tề Tư Nguyên cũng vẫn như cũ đi xuống nói. Kỳ thật, nữ nhân cuối cùng vẫn là khuất phục. Ở như vậy một cái lấy nam tính sức lao động là chủ. Ăn no mặc ấm đều có vấn đề niên đại. Nàng quá yêu cầu dựa vào cùng che chở. Nàng tưởng, có lẽ như vậy cũng hảo. Người là thôn trưởng, có lẽ người có thể cho nàng nhất định chiếu cố cùng che chở. Nhưng mà, tội ác trước sau chính là tội ác. Nó ở âm u chung nảy sinh, liền chú định, nó đồng dạng lấy hắc ám kết thúc. Các người ác hành thăng cấp. Bởi vì, không ngừng là ngươi, trong thôn đồng dạng còn có mặt khác nam nhân mơ ước nhà này nữ chủ nhân. Chẳng qua, bọn họ không giống ngươi giống nhau có can đảm giết người. Chính là bọn họ biết nam chủ nhân ly thế chân tướng. Cho nên bọn họ tìm tới ngươi, có lẽ ngươi đã từng nghĩ tới muốn một mình có được. Nhưng là không được, bọn họ cho ngươi gây áp lực. Vì thế, tội ác độc hưởng biến thành tội ác cùng chung. Mỗi khi ban đêm nữ nhân ra đèn dầu sáng lên khi, liền sẽ có bất đồng nam nhân đi đến nàng trong nhà. Nếu nàng không điểm khởi này chản đèn, có lẽ đi đến nhà nàng liền không ngừng một người nam nhân. Đó là các ngươi đối nàng không nghe lời trừng phạt. Ta đoán, loại này trừng phạt, cũng là ngươi nghĩ ra được đi. Không chỉ có như thế, trong thôn các nữ nhân cũng bắt đầu đối kia đáng thương mẫu tử ba người ác ngữ tương hướng. Bởi vì nhạy bén các nàng cũng phát giác, ban đêm vãn về trượng phu nhóm đi làm cái gì. Ở truyền thống nam quyền xã hội, các nàng chẳng những không có chỉ trích chính mình nam nhân. Ngược lại đem bất mãn cùng hận ý khuynh tiết ở đáng thương mẫu tử ba người trên người. Các nàng thậm chí cho rằng, là bọn họ một nhà người từ ngoài đến, xâm nhập thôn sinh hoạt, phá hủy thôn bình tĩnh. Cứ như vậy, các ngươi toàn thôn người, từng bước một mà, dùng các ngươi tàn nhẫn đem mẫu tử ba người cuối cùng đẩy hướng về phía địa ngục vực sâu. Các ngươi tất cả đều đã điên rồi, ở cái này bế tắc trong thôn, các ngươi tựa như một đám bị trường kỳ nuôi dưỡng lại khát vọng tự do lại không cách nào tránh. Thoát trói buộc gia súc giống nhau, bị ước thúc lâu lắm, liền muốn điên cuồng phóng thích, các ngươi đem trong lòng phẫn uất toàn bộ khuynh tiết ở một cái đáng thương nữ nhân trên người. Các ngươi hành vi thậm chí càng ngày càng quá phận, cho nên, ở ngày đó ban đêm, các ngươi thậm chí đánh lên nữ nhân ra tuổi nhỏ nữ nhi chủ ý ta đoán. Ngày đó ban đêm cùng ngươi cùng nhau ở nữ nhân trong nhà ngăm đen hán tử. Chính là Vương Ái Hoa trượng phu đi. Ngày đó ban đêm, nữ nhân dùng dấu ở gối đầu phía dưới kéo thọc đã chết hắn. Ta không nghe, ta không nghe, ta không có, ta không có, không phải ta, ta, thôn trưởng khàn cả giọng mà kêu to lên. Thanh âm kia điên cuồng hơn nữa thê lương. Hắn thanh âm cực kỳ bén nhọn, ồn ào đến Tề Tư Nguyên cũng vô pháp đi xuống nói. Sau lại phát sinh sự tình cùng Yến Nam Thụy nói không sai biệt là mơ siêu nhưng là Tề Tư Nguyên. Muốn biết đến là, ở nữ nhân cùng hai đứa nhỏ sau khi chết, thôn này còn phát sinh qua cái gì? Nữ nhân thi cốt vì cái gì không có cùng bọn nhỏ hợp táng ở bên nhau? Câm miệng, nếu không ta đập nát ngươi cằm. Phương Chi Du đã đi tới, hung tợn mà đối thôn trưởng nói. Chính là thôn trưởng lúc này đã ở vào điên cuồng trạng thái. Cái gì đều nghe không vào, chỉ là thét chói tai cùng dãy giụa. Phương Chi Du biết Tề Tư Nguyên còn muốn hỏi chuyện, cũng không thể thật sự đập nát hắn cằm, vì thế nghĩ, xoay người một chân đá hướng một bên mập mạp, đá đến hắn lại trên mặt đất lăn vài vòng, thật vất vả phía trước ngừng khóc, hiện tại lại lần nữa gào khóc lên, người nếu là lại không câm miệng, ta liền đem ngươi nhi tử xương cốt một cây đánh gãy. Phương Chi Du lại lần nữa uy hiếp nói, nhưng thôn trưởng không biết là không để bụng vẫn là thật sự nghe không thấy. Vẫn như cũ gân cổ lên thét chói tai khóc thút thít. Trong lúc nhất thời trong viện đều là hai cha con thảm gào khóc kêu thanh âm. Phảng phất nơi này thật là cái gì tra tấn hiện trường giống nhau. Phương Chi Du chính là nói động thủ liền động thủ người. Thấy thế lại chiều tiểu mập mạp đi đến. Đi rồi hai bước lại bị Tề Tư Nguyên kéo lại, làm cho bọn họ khóc, khóc mệt mỏi nói nữa. Bọn họ không nói lời nào cũng không quan hệ, luôn là có người sẽ tìm đến chúng ta nói chuyện, Phương Chi Du nghe được cái hiểu cái không? Chính là Tề Tư Nguyên cũng đã chuyển hướng về phía Tiếu Mạc Hàng nói. Cho bọn hắn 5 phút đồng hồ thời gian, 5 phút đồng hồ sau bọn họ còn như vậy. Hoặc là, 5 phút đồng hồ trong vòng không có những người khác xuất hiện. Người liền đem thôn trưởng quải đến bên ngoài đại thụ trên đỉnh đi. Ta xem ai càng trầm ổn. Tốt, Tiếu Mặc Hàng không chút do dự gật gật đầu. Sau đó tùy tay liền đem thôn trưởng ném đi ra ngoài. Thôn trưởng không có rơi xuống đất, mà là trực tiếp tạp tới rồi mập mạp trên người. Hai cha con tức khắc lăn là một đoàn. Ai? Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Này vốn là trong thôn chính mình sự. Các ngươi đều là người ngoài. Chờ đến tháng sau 15 liền có thể rời đi. Quả nhiên, xác thật có người là thiếu kiên nhẫn. Một cái già nua mà thanh âm ở ngoài cửa sâu kín mà vang lên. Cũng không biết hắn ở ngoài cửa đãi bao lâu. Bất quá, hắn nói còn không có nói xong đã bị Yến Nam Thụy cười lạnh đánh gãy. Lão chủ nhân, ngài lại là hà tất đâu? Lại diễn đi xuống còn có ý tứ sao? Khách điếm đêm qua đã chết 2 người. Hơn nữa ngày đầu tiên chết, 3 cái buổi tối, tổng cộng đã chết 5 người. Chiếu loại này cách chết, chúng ta còn chờ được đến tháng sau. Ngài thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau đâu. Khi nói chuyện, một cái lão nhân từ ngoài cửa rào bước tiến lên sân. Đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi lão chủ nhân. Vạn gia gia, vạn gia gia, bọn họ đánh ta, bọn họ đánh cha ta. Mập mạp thấy lão chủ nhân liền lập tức khóc hô lên. Còn té ngã lộn nhào mà chiều lão chủ nhân chạy vội qua đi. Lão chủ nhân tên gọi là Thạch Vạn, lúc trước Thạch Hữu Lương đề qua tên của hắn. Đừng nhìn mập mạp kêu hắn vạn gia gia. Nhưng hắn thoạt nhìn lại so với thôn trưởng còn trẻ một ít. Thạch Vạn đối mập mạp giống như cũng không có gì yêu thương thương tiếc chi tình. Thấy hắn dơ hề hề bộ dáng ngược lại có chút ghét bỏ. Liền nói 3 cái, đi đi đi, liền đem mập mạp chạy tới một bên. Lúc này mới chậm rãi dạo bước tiến vào cùng mọi người nói chuyện. Thạch Vạn lôi kéo trên mặt lão ra đối Yến Nam Thụy cười nói. Khách điếm đầu ban đêm là dễ dàng ra điểm sự, cho nên ta không phải làm trong thôn bọn nhỏ đi mời các ngươi về đến nhà ở sao? Trong nhà ở an toàn kiên định, ngươi xem, chúng ta trong thôn người, không đều hảo hảo. Yến Nam Thụy nghe vậy càng là cười lạnh. Không đợi hắn nói chuyện đâu, Tề Tư Nguyên liền giành trước mở miệng. Lão chủ nhân, nói lên chuyện này, ta vừa lúc muốn hỏi ngươi, cùng chúng ta cùng nhau tới. Hiện tại ở tại thôn dân trong nhà các du khách, bọn họ hiện tại còn tính tồn tại sao? Tề Tư Nguyên nói chuyện là một chút phần cong đều không vòng. Nói thẳng mà đánh Thạch Vạn một cái trở tay không kịp. Thạch Vạn trên mặt biểu tình tức khắc liền mất tự nhiên lên. Hắn cười gượng mà trả lời nói, tiểu ca này nói được là nói cái gì? Bọn họ hiện giờ nhưng không đều là hảo hảo sao? Bọn họ nhưng một chút đều không tốt. Tề Tư Nguyên trực tiếp lắc đầu phủ định, sau đó cư nhiên cũng không hề để ý tới lão chủ nhân. Xoay người đối Tiếu Mặc Hàng nói, người đem thôn cùng hắn béo nhi tử quải cửa thụ trên đỉnh đi. Phương Chi Du, ai dám ngăn cản ngươi liền đánh ai, hắn trong miệng cửa thụ là thôn trưởng cửa nhà loại một cây. Lão Ngô Đồng, lớn lên rất cao, cành lá tốt tươi, Thạch Vạn đại khái là trước nay liền không gặp được quá Tề Tư Nguyên người như vậy. Nói chuyện lịch sự văn nhã khách khách khí khí, mở miệng đó là đi thẳng vào vấn đề, chính là hơi chút chỉ cần có một lời không hợp, hắn liền trực tiếp động thủ, còn không phải chính mình tự mình động thủ, động động mồm mép liền có người thế hắn đem sự tình là mơ siêu hắn làm quyết định thời điểm quả. Quyết thật sự, không vòng vo, không ướt át bẩn thỉu, cho dù là loại này thời điểm. Hắn ánh mắt cũng như cũ bình tĩnh thật sự, phảng phất hắn muốn quải đến trên cây không phải hai người mà là hai căn cầu phúc giải lụa giống nhau. Thạch Vạn Cương chống làm bộ cũng không để ý Tề Tư Nguyên quyết định. Tề Tư Nguyên cũng không hề có ngăn cản Tiếu Mặc Hằng tiếp tục quải người ý tứ. Thẳng đến thôn trưởng ra hai cha con, thật sự đều bị Tiếu Mặc Hằng quải tới rồi Ngô Đồng cao cao ngọn cây thượng. Tề Tư Nguyên mí mắt đều không có động một chút, thôn trưởng hai cha con lúc này cũng không khóc, thụ trên đỉnh cành cây lại tế lại nộn, thường thường còn theo gió lay động một chút, Tiếu Mặc Hằng không biết dùng cái gì kỹ xảo, thoải mái mà liền nhảy tới thụ đỉnh, đem hai cha con người phóng ổn, nhưng là nhánh cây nhưng vẫn loạng choạng, còn phát ra kẽo kẹt thanh âm, phảng phất chúng nó tùy thời đều sẽ đứt gãy giống nhau. Nhân loại là một loại phi thường kỳ quái sinh vật, thôn trưởng ngày thường tổng nghĩ như vậy tồn tại không bằng chết đi hảo. Nhưng là thật sự đem hắn treo lên thụ đỉnh, hắn rồi lại sợ hãi thật sự, gắt gao ôm nhánh cây không dám làm chính mình ngã xuống. Chương 115 Cổ Thành Sương Mù 56, Phương Chi Du. Người xem bọn họ, vẫn là câu nói kia. Ai dám tưởng thả bọn họ xuống dưới ngươi liền đánh ai, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói. Như cũ là xem đều không xem Thạch Vạn liếc mắt một cái. Phảng phất Thạch Vạn ở hắn trong mắt không hề giá trị. Bọn họ nếu là rơi xuống làm sao bây giờ? Phương Chi Du hỏi, như vậy tùy bọn họ nếu là rơi xuống, ngươi liền tới đất trống tìm chúng ta, Tề Tư Nguyên khinh phiêu phiêu mà nói. Các ngươi muốn đi đất trống? Đi nơi đó làm gì? Phương Chi Du kinh ngạc hỏi. Tề Tư Nguyên cười khẽ một chút không có trả lời. Tiến Nam Thụy cười lạnh đối Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm phất phất tay. Sau đó liền lãnh bọn họ dẫn đầu hướng ra phía ngoài giao lộ đi đến. Thực mau, Tề Tư Nguyên cũng theo đi lên. Chỉ có đi ở cuối cùng Tiếu Mặc Hằng ở cố tình đi ngang qua đầy mặt rối rắm Thạch Vạn bên người thời. Điểm, quay đầu đối Phương Chi Du nói, chúng ta đi đào thụ, nghe thế câu nói, Thạch Vạn trên mặt biểu tình rốt cuộc hỏng mất, hắn vội vàng đi theo vài người phía sau hô, ai, tiểu ca nhi, có chuyện hảo hảo nói, các người nhưng đừng sằng bậy, đáng tiếc, cũng không có người để ý đến hắn, năm người như cũ lo chính mình hướng phía trước đi đến. Chỉ có Phương Chi Du lưu tại chỗ thủ ở thụ trên đỉnh run bần bật hai người. Thạch Vạn đuổi theo vài người lại không dám đi lôi đi ở cuối cùng Tiếu Mặc Hằng. Tiến Nam Thụy ở trước nhất đầu đi tới căn bản cũng không quay đầu lại. Vì thế hắn đành phải đi kéo Tề Tư Nguyên tay áo. Tiểu ca, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện tốt không? Kia đất trống cổ thụ không thể động. Không thể động a. Tề Tư Nguyên đảo cũng không có ném ra hắn, cũng không có phát giận, chỉ là bước chân lược đình, quay đầu hỏi, vì sao không thể động, chẳng lẽ là cái gì thượng cổ thần thụ, là Thạch Vạn liên tục gật đầu, chính là, đường hắn nói ra cái thứ nhất là tự thời điểm. Tề Tư Nguyên liền ném ra hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến, không, không phải thần thụ, chính là đào không được. Thật sự đào không được a. Thạch Vạn thất tha thất thểu mà tiếp tục truy. Lúc này đây Tề Tư Nguyên liền không có dừng lại. Thôn này người, trong miệng liền không có một câu lời nói thật. Đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hóa. Vậy làm cho bọn họ trông thấy quan tài. Thực mau vài người liền đi tới đã từng có lão nhân quỳ lại cây hòe đất chống thượng. Cây hòe vẫn như cũ duỗi thân thật lớn thân cây đứng sừng sững ở nơi đó. Này khỏa cây hòe cành khô thập phần thô tráng, đại khái yêu cầu ba cái thành niên nam nhân hợp lực mới có thể ôm hết một vòng. chờ Thạch Vạn đuổi theo mấy người đi vào đất trống thời điểm. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đã ở vây quanh cây hòe đảo quanh. Kia tư thế, cơ bản chính là ở nghiên cứu hẳn là từ nơi nào xuống tay. Thạch Vạn dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp cái gì bảo trì chính mình thần bí nhân thiết. Nhào lên đi liền đem cây hòe gắt gao bao ở, bày ra bảo hộ tư thái nói. Các ngươi không thể động nó. Không thể, nếu là động nó, toàn thôn người đều phải chết. Đều phải chết, ngoặc kép, hết chương.